Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 857, cái này sinh ý nên làm như thế nào? Đô ca, cái này, này làm sao làm a hát? Cảnh sát đã muốn chằm chằm thượng chúng ta. Lão Khắc cảm giác mình có nghĩa vụ nhắc nhở A Đô. Thoáng một tí, đây cũng không phải là hay nói giỡn. Nếu dưới mắt bỏ chạy, có lẽ còn có rất lớn cơ hội chạy trốn. Cái này muốn tiếp tục làm, vậy thì thật là tự tìm đường chết. Ta hỏi ngươi, đã cảnh sát đã sớm chằm chằm thượng chúng ta, vậy tại sao một mực không có động thủ? Trước đó không lâu trả lại cho chúng ta 20 kg heroin. Ách, bọn họ là muốn buông dài tuyến lưỡi câu cá lớn. Lão Khắc đầu óc cũng không phải hoàn toàn ngốc đến một điểm không mở khiếu. Đúng vậy, buông dài tuyến lưỡi câu cá lớn. Đây là giải thích duy nhất. Ta đây hỏi lại ngươi. Cái này cá lớn, lưỡi câu đã tới chưa? Cái này, Lão Khắc nhìn A Đô liếc. Không biết nên nói cái gì cho phải. Muốn nói lưỡi câu cá lớn, A Đô không phải là lớn nhất cá sao? Bọn hắn cái này đội lão đại sao? Ngươi cảm thấy, ta chính là lớn nhất cá lớn rồi, đúng không? Lão Khắc ngu xuẩn nảy mầm gật gật đầu. Kỳ thật Lão Khắc cũng không phải thật sự ngu xuẩn, cho dù không phải đặc biệt thông minh, người bình thường chỉ số thông minh luôn có. Bằng không thì, A Đô cũng sẽ không yên tâm lại để cho hắn đến biên thành đến, chạy nghiệp vụ. Chỉ có điều có A Đô ở thời điểm, Lão Khắc sớm thành thói quen không động não, hết thảy toàn bộ nghe Đô ca an bài là tốt rồi. Dù sao mặc kệ ngươi có bao nhiêu chủ ý, cuối cùng nhất cũng còn phải nghe hắn. Phí cái kia thần làm gì vậy? Đặc biệt sao, ngươi chừng nào thì có thể động não? Ta là các lão đại của ngươi. Ngươi biết, cảnh sát không biết a hát. Cái kia họ Vương, cũng không phải thần tiên. Cái gì cũng biết, trong mắt bọn hắn, ta là người ngựa chết. Điều này cũng đúng. Hơn nữa, cảnh sát buông dài tuyến lưỡi câu cá lớn, chủ yếu là nhân số. Quang chảo hai chúng ta cái kia là xa xa không đủ. Người nhất định phải biết rõ, tựu hai ta, giá trị không được 20 kg số 4. Đúng vậy, Lão Khắc mãnh liệt vỗ bắp đùi mình, kêu lên. Bọn họ là muốn đem chúng ta tận diệt. A Đô chừng hắn liếc. Một bộ, ngươi cuối cùng thông minh một hồi, bộ dạng. Không đem chúng ta nhổ tận gốc. Họ Vương cũng giao không được kém. Lão Khắc bỗng nhiên nói ra. Đô ca, ngươi nói, cái này báo chí có phải hay không là giả dối? Họ Vương, hắn thật sự là cấm độc đại đội trưởng. Thấy thế nào như thế nào không muốn a hát. Hắn chính là tên Du Côn. A Đô bị hắn khí lặng rồi. Bái kiến ngu xuẩn. Chưa thấy qua như vậy ngu xuẩn. Ngươi đương làm báo chí là cái gì? Đây không phải cái khác báo chí. Đây là Biên Thành Nhật Báo. Là thành phố xử lý báo chí. Cái này bên trên có thể đưa tin một cái giả cảnh sát. Một cái giả cấm độc đại đội trưởng. Người này có phải là không có đầu óc hay sao? Đúng vậy, ta cảm thấy hắn quá trẻ tuổi. Đặc biệt sao, cùng Khắc ca trong ấn tượng cấm độc đại đội trưởng kém qua xa. Cũng khó trách Khắc ca thiếu chút nữa bị hắn lừa gạt đi qua. Lần này, A Đô đảo là không có lại khinh bỉ hắn. Nhíu mày nói ra, người này là có chút tà môn. May mắn lão tử có cái này xem báo thói quen. Bằng không, chúng ta Đô bị hắn lọt hố. Là đúng vậy a, muốn không thế nào nói Đô ca có đại học vấn đâu này. Túc trí đa mưu, Lão Khắc tranh thủ thời gian vuốt mông ngựa. Bất kể thế nào nói, hiện tại bọn hắn rơi xuống như vậy tình cảnh nguy hiểm. Chủ yếu hay là hắn không có quản dường như mình, bị một cái trượt chân nữ cho lọt hố. Cứ việc Đô ca cũng không có muốn xử trí ý của hắn. Lão Khắc có lẽ hay là trong nội tâm rất không an. Kỳ thật, Ngày bình thường A Đô tự thích xem sách xem báo, còn lại để cho lão khác bọn hắn vụng trộm chê cười qua rất nhiều trở lại. Đặc biệt sau đều lựa chọn làm tay buôn ma túy, còn giả trang cái gì người đọc sách. Người đọc sách đắc dù cho báo chí đọc đắc nhiều hơn nữa có một điều dùng, bị cảnh sát bắt được, còn không phải như vậy lần lượt súng tử. Hiện tại xem ra, đọc sách đọc báo vẫn có dùng, bằng không, bọn hắn dưới mắt đều vẫn chưa hay biết gì đâu rồi. Dùng không được bao lâu, cũng sẽ bị cảnh sát tận diệt. Căn cứ cái này trên báo chí nói, cái này họ Vương còn là một nhân vật lợi hại đâu rồi. Tuổi còn trẻ, liền rách không ít bản án, bắt không ít phạm tội. Ta xem hắn chính là tên Du Côn, lợi hại cay rắm. Lão Khắc lập tức khinh thường mà hừ một tiếng. Nói thật ra, lão Khắc là thật có chút không nhìn chúng Vương Vi. Muốn hỏi vì cái gì, cũng nói không nên lời cái như thế về sau. Có lẽ chính là Vương Vi cái loại này, không làm việc đàng hoàng, thần sắc, lại để cho hắn vô ý thức mà cảm thấy người này không được tốt lắm. Không có gì bản lĩnh thật sự, ta phỏng chừng người này khả năng có hậu đài. A Đô lại một lần nhận rồi lão Khắc phân tích, căn cứ hắn thưởng thức đến xem, Vương Vi còn trẻ như vậy có thể đương làm cấm độc đại đội trưởng, còn bị bình luận vì toàn bộ tỉnh tiên tiến công tác người, đạt được ngày mồng 1 tháng 5 lao động huy hiệu, cùng hắn bản thân bổn sự, nên vậy không nhiều lắm liên quan. Người này nhất định là cái nhị đại công an chiến tuyến cái này một khối. Ngươi không có hậu trường, tuổi còn trẻ đã muốn làm đại đội trưởng, trở thành toàn bộ tỉnh điển hình, đó là không có khả năng. Nói đến phá án trảo tội phạm, bao nhiêu lão công an không so với ngươi còn mạnh hơn. Người ta xử lý bản án không thể so với ngươi nhiều, trảo đắc tội phạm không thể so với ngươi nhiều. Chính là bởi vì như vậy, cho nên Vương Vi mới dám đánh bạc lớn như vậy. Hắn là vội vã muốn phá cái đại bản án, tại chính mình công lao sổ ghi chép thượng mực đậm màu đậm mà viết lên một số, làm cho tất cả mọi người cảm thấy hắn là dựa vào bổn sự thượng vị, không phải dựa vào hậu trường. Một nghĩ đến đây, A Đô thậm chí còn mở câu vui đùa: tiểu tử này, hãy cùng chúng ta đồng dạng, chúng ta là muốn tiền muốn điên rồi, hắn là muốn lập công muốn điên rồi. Đúng đúng đúng, hắn muốn lập công muốn điên rồi. Lão Khắc không ngớt lời phụ họa: không như vậy, hoàn toàn giải thích không được. Vì cái gì Vương Vi ra tay hào phóng như vậy, một lần tựu cho bọn hắn 20 cây di số 4. Đặc biệt sao, bất kể thế nào nói, tiểu tử này coi như có lượng. Lão Khắc, hiện tại chúng ta tựu hóa thân thành cảnh sát, đứng ở Vương Vi Vương đại đội trưởng trên lập trường, chúng ta ngẫm lại, bước tiếp theo, hắn hội làm như thế nào? Hắn hội làm như thế nào? A Đô lại là tức giận lại là buồn cười, quát lớn: đặc biệt sao, lão tử là cho ngươi thúc đẩy đầu óc hào hào suy nghĩ một chút, không phải cho ngươi đương làm kẻ phụ họa. A hát nha, lão Khắc đốn lúc tựu cố gắng thúc đẩy đầu óc nghĩ tới. Ta liền suy nghĩ a hát, hắn không phải muốn lập công sao? Vậy hắn tốt nhất là có thể đem chúng ta tất cả đều bắt lại, một mẻ hốt gọn, đây mới là lập công. Đơn chảo một hai người, không coi vào đâu. Ếch, Đô ca, nói như vậy, đúng hay không? A Đô mắng nói: đặc biệt sao, ngươi trước đừng hỏi ta đúng hay không. Lão tử cũng không phải thần tiên. Ngươi tự đem mình đương làm Vương Vi, hảo hảo muốn, thành thành thành, hảo hảo tốt. Lão Khắc lại gật đầu cuống quýt: đúng vậy, Đô ca, muốn đem chúng ta đều bắt lại, ta nghĩ đến cũng rất không dễ dàng. A hát, ta cảm thấy đắc cái này không đáng tin cậy. Vì cái gì không đáng tin cậy? A Đô bất động thanh sắc mà hỏi thăm. Cái này đơn giản, A hát, hắn là biên thành cảnh sát, chúng ta huynh đệ, phần lớn tại Bắc Đình, hắn dựa vào cái gì đem chúng ta đô bắt lại? Trừ phi, lão khắc thật sự khai mở động não rồi. Cũng là có thể nói ra cái căn nguyên. Trừ phi cái gì? Trừ phi, hắn đi theo chúng ta đi Bắc Đình. Đem chúng ta nội tình đều thăm dò rõ ràng. Lại cùng Bắc Đình cảnh sát hợp tác. Mới có thể đem chúng ta đều một mẻ hốt gọn a. Ngươi nói có phải như vậy hay không? Đô ca, chúng ta làm sao có thể cho hắn cơ hội như vậy đâu này? A Đô Tửu nở nụ cười. Cười đến có phần có vài phần ý vị thâm trường. Âm hiểm nói, chúng ta vì cái gì không thể cho hắn cơ hội như vậy? Đô ca, ngươi gì ý tứ? Lão khắc lại bị dọa. Ngơ ngác nhìn A Đô. Đô ca dạng như vậy. Không giống lắm là lại cùng hắn hay nói giỡn. Lão khắc đi theo hắn không ít lâu lắm rồi. Biết rõ tính cách của hắn. Nói sao, dưới mắt là hay nói giỡn thời điểm sao? Đều nhanh muốn rơi đầu rồi. What? Ý tứ nói đúng là ta muốn tiếp tục cùng Vương đại đội hợp tác. A hát, lão khắc lập tức cảm giác mình não nước lại không đủ. Như vậy, lão khắc, chúng ta đến vuốt một vuốt. Được rồi. Ừ, lão khắc liên tục gật đầu. Điểm thứ nhất, chúng ta hiện tại bị cảnh sát nhìn thẳng rồi. Nhất định phải chạy trốn. Đúng hay không? Đúng. Điểm thứ hai, chúng ta chạy trốn phải xuất ngoại. Tiếp tục ngốc ở trong nước không an toàn. Đúng hay không? Đúng. Rất tốt. Điểm thứ ba hiện tại bắt đầu tương đối mấu chốt. Điểm thứ ba chính là chúng ta muốn chạy đến nước ngoài đi. Nhất định phải có tiền. Hơn nữa phải có rất nhiều tiền. Bằng không thì chúng ta ở nước ngoài là sống không nổi. Đúng hay không? Đúng. Lão khắc mãnh liệt gật đầu. Không gật đầu không được a hát. Đi chỗ đó chưa quen cuộc sống nơi đây ngoại quốc. Ngoại trừ tiền. Không. Nữa những vật khác có thể dựa vào. Tốt. Điểm thứ tư. Chúng ta nếu như muốn lộng kiếm một số nhiều tiền lời mà nói. Có phải là còn phải việc buôn bán? Hơn nữa là làm một đơn đại sinh ý. Đúng hay không? Lão khắc chỉ có thể tiếp tục gật đầu. Đạo lý chính là chỗ này sao cái đạo lý a hát. Chỉ có điều lão khắc lại bắt đầu phạm hồ đồ rồi. Cái này đều bị cảnh sát theo dõi. Còn thế nào tới kịp kiêu ngạo sinh ý? Cảnh sát cũng không phải người chết. Sẽ thả mặc cho bọn hắn tiếp tục buôn lậu thuốc phiện mà không quản sao. Bây giờ là thứ 5 điểm, cũng là càng mấu chốt một điểm. Đã cảnh sát đã muốn chằm chằm thượng chúng ta còn muốn việc buôn bán. Đắc tìm ai đi muốn hàng? Tìm ai? Lão khắc mặt mũi tràn đầy phạm sầu. Không chỉ nói cảnh sát hiện tại theo dõi bọn hắn, cho dù trước kia không có bị cảnh sát chằm chằm thượng thời điểm, lão khắc cũng không thể tìm được đại nhà bán hàng. Cái loại này có thể duy nhất một lần cho hắn cung cấp 20 kg cao độ tinh khiết heroin nhà bán. Hàng, hắn liên lạc không được. A Đô cười hắc hắc. Nói ra, lần trước tìm ai, lần này cứ tiếp tục tìm ai. A hát, cái kia làm sao có thể? Như thế nào tựu không khả năng? Vương Vi muốn đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Hắn nhất định phải muốn thăm dò rõ ràng tình huống của chúng ta. Muốn thăm dò rõ ràng tình huống của chúng ta. Nhất định phải nghĩ biện pháp theo chúng ta cùng đi Bắc Đình. Đi chúng ta quê quán nhìn xem. Hắn muốn theo chúng ta cùng đi Bắc Đình. Vậy hắn có phải là còn phải tiếp tục cho chúng ta cung cấp hàng? Ngươi cũng đừng quên. Hắn cũng không rõ ràng lắm chúng ta bây giờ đã biết thân phận của hắn rồi. Hắn cho là chúng ta còn bị mông tại cổ lý, mơ mơ màng màng, nì, đúng vậy, hắn hiện tại sắm vai, còn là một cái cung cấp hàng. Lão khắc hai mắt tỏa sáng, dần dần có chút minh bạch, đúng đấy ý tứ này, chỉ cần hắn muốn lập cái này công, hắn nhất định phải muốn tiếp nhận điều kiện của chúng ta. Hắn muốn theo chúng ta cùng đi Bắc Đình, vậy cũng dùng. Nhưng phải mang theo hàng cùng đi. Lúc này A Hát, chúng ta muốn 50 kg hàng. A Đô nói lấy, trên mặt hiện ra hai mảnh rất không bình thường đỏ ửng. Hiển nhiên người này là bị chính hắn kích động đến. 50 cây gì? Khả năng sao? Lão Khắc lại trợn mắt hốc mồm. A Đô cũng còn thực có can đảm muốn a hát. Hơn nữa, cho dù hắn có thể cho chúng ta 50 cây di hàng, chúng ta hiện tại đỉnh đầu cũng không còn nhiều như vậy tiền mặt a hát. Khục khục khục, chính đang hút thuốc lá A Đô thiếu chút nữa không có bị chính mình một ngụm thuốc lá nhịn chết, lập tức kịch liệt ho khan. Thật vất vả, A Đô mới ngưng được ho khan, nhìn về phía lão Khắc ánh mắt thật giống như nhìn xem một người ngu ngốc tựa như, lại là phiền muộn lại là bất đắc dĩ. Thật lâu, mới lắc đầu, nói ra, lão Khắc a hát, lão Khắc, ngươi đặc biệt sao trong đầu chứa? Tất cả đều là bã đậu sao? Ngươi không thể hào hào suy nghĩ cẩn thận nói sao? Hắc hắc, lão Khắc nhịn không được tao liễu tao đầu. Bất quá từ trên mặt hắn thần sắc đến xem, hắn hiển nhiên còn không có ý thức được chính mình lại có chỗ nào nghĩ lầm rồi. Đặc biệt sao? Ngươi cẩn thận ngẫm lại, làm cái gì sinh ý đều phải là thủ đoạn tiền thủ đoạn hàng. Hắn muốn theo chúng ta đi Bắc Đình, không thể trước giao hàng. Hắn đắc mang theo hàng theo chúng ta cùng đi, nhận được rồi Bắc Đình mới có thể chính thức giao dịch. Đặc biệt sao? Chờ đến Bắc Đình, đến nhà chúng ta ở phía trong, cái kia còn dùng trả tiền cho hắn sao? Người thật đúng là muốn tiếp tục theo chân bọn họ làm trường kỳ sinh ý a hát. Còn không phải sao? Lão Khắc rốt cục phục hồi tinh thần lại, nhịn không được nặng nề vỗ chính mình cái ót thoáng một tí. Hắc hắc mà cười mỉa, chờ đến Bắc Đình, chúng ta sẽ đem mấy tên khốn kiếp này đều làm, sau đó đem hàng tiêu rơi, cầm bắt được tiền, xa chạy cao bay, cảnh sát thì thế nào? Đồng dạng sợ dao găm, chịu lên một đao đồng dạng sẽ chết. Hừ hừ, có phải là đem bọn họ đều làm rơi? Ta còn phải suy nghĩ thật kỹ. Ngươi đừng quên rồi, bọn hắn thân mình cũng rất đáng giá. A hát, Đô ca, ngươi đây là ý gì? Ngươi không hiểu, cùng ngươi nói cũng vô dụng. Lời tuy như thế, A cũng còn là nhịn không được giải thích thêm hai câu. Andre bên kia, có người đối với chúng ta trong nước quân cảnh nhân viên rất cảm thấy hứng thú. Khai ra rất cao, giá thu mua. Chúng ta nếu có thể đem mấy cái cảnh sát cho bọn hắn lộng kiếm đi qua, nói không chừng cũng là bút tiểu tài. A Đô khóe miệng hiện lên một tia tươi cười đắc ý. Hơn nữa, chúng ta tại không có an toàn xuất cảnh trước kia, cũng còn phải cần con tin có phải là, nhất là cái kia nữ cảnh sát. A Đô nói lấy, thần sắc thoáng một tí trở nên dâm uế vô cùng, chảy nước miếng đều thiếu chút nữa chảy ra. Kỳ thật há dừng lại là A Đô, lão Khắc đồng dạng chảy nước miếng thẳng trôi, giống như hết thảy đều tận khi bọn hắn trong lòng bàn tay. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.